Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phần 72. Mối tình đầu. Tâm ý tương thông. 8H nhỏ dài ngón tay ngọc bắt lấy phía dưới thịt trứng trứng xoa nắn. Hồng diễm diễm môi đỏ nhanh chóng phun ra nuốt vào. Nàng từ từ linh hoạt khẩu kỹ đem Thẩm Kiều Ngôn sảng thần hồn kích động. Hắn vuốt ve thiếu nữ vành tai cùng cổ. Nói: Ở trường học cấp ca ca liếm dương vật có phải hay không càng có cảm giác? Tao miêu miêu, xem ngươi đều thèm xuất khẩu thủy, mạo tì thời đều có bị phát hiện nguy hiểm ở trường học phòng y. Tế làm loại sự tình này đương nhiên kích thích, càng là khẩn trương nôn nóng cái loại này khoái cảm cũng liền càng mãnh liệt. Miêu diệu diệu vú phát trướng, thân thể có tự chủ ý thức, nàng hàm chứa thiếu niên dương vật kẹp chân. Đem tiểu huyệt kẹp đến gắt gao mà đi ma kia viên tiểu chân châu, nàng phát tao tự an ủi tiểu bộ dáng. Ở Thẩm Kiều Ngôn trong mắt, quả thực chính là muốn mệnh câu dẫn. Hắn nhéo nàng cằm, khiến cho nàng trương đại cái miệng nhỏ. Cự vật hướng nàng cổ họng thâm nhập, khang nội khẩn hẹp, mút quy đầu tê dại. Thiếu niên tiếng nói khàn khàn mà thở dốc. Ân, ngoan, lại ăn nhiều một chút đại dương vật. Hảo sàng. Cái miệng nhỏ thật là thoải mái. Miêu diệu diệu mới vừa đã khóc vành mắt vẫn là hồng hồng. Lúc này mị thái mọc lan tràn lại nhu nhược đáng yêu. Khẩu giao nhất lệnh người vui sướng chính là thị giác đánh sâu vào. Ngoan ngoãn xinh đẹp thiếu nữ ăn mặc giáo phục tại thân hạ dâm đãng bất kham mà ăn dương vật. Nàng ở làm cảm thấy thẹn sự tình. Vẻ mặt ngượng ngùng, lại nghiêm túc thành kính. Thẩm Kiều Ngôn dừng thâm hầu động tác. Liền ở không thâm không cạn vị trí chậm rãi thọc vào rút ra. Thao nàng miệng nhỏ, làm quy đầu cùng nàng lưỡi căn cọ sát. Không ngừng phát ra giống dã thú giống nhau nặng nề gầm nhẹ thanh. Gợi cảm ám ách miêu miêu. Miêu miêu, hắn nói nhỏ niệm, liếm thật sàng. Miệng nhỏ trời sinh chính là dùng để liếm dương vật. Ân, miêu diệu diệu ấp a ấp úng mà phối hợp hắn thẳng lưng sen mồm động tác. Đầu lưỡi vây quanh quy đầu xoay tròn. Ở hắn từng chỉ đạo quá vị trí mút vào. Trên tay nắm chặt thân gậy vuốt ve. Nuốt vào hắn lỗ chuông chỗ tinh dịch. Nhưng tiểu thiếu nữ rốt cuộc kinh nghiệm thiếu. Mới khẩu 4 phút. Miệng liền toan đến không được. Côn thịt hàm không được trượt đi ra ngoài. Giật giật đau nhức miệng nhỏ. Miêu diệu diệu phun ra đầu lưỡi từ trên xuống dưới liếm láp. Đầu lưỡi trống khẽ nhếch mã mắt khay. Từng vòng thuận kim đồng hồ vòng quanh quy đầu cọ sát. Mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi, nàng vẫn như cũ muốn làm Thẩm Kiều Ngôn cảm nhận được thẳng đường sảng khoái sung sướng. Liều mạng mà chăm sóc đem đại dương vật đương cái gì? Ăn đến mùi ngon, tiểu thèm miêu, Thẩm Kiều Ngôn vãn khởi nàng ngạch biên tóc mái. Ngón tay cởi ra thiếu nữ giáo phục trước ngực cúc áo. Nàng dần dần đẩy đà nhũ nhi đem giáo phục căng ra đường cong tới. Khó trách chọc đến những cái đó nam sinh chảy nước dãi ba thước, càng chọc đến hắn dục hỏa đốt người. Ghen ghét dữ dội, miêu diệu diệu kẹp chân vặn mông. Ngửi được Thẩm Kiều Ngôn tinh dịch khí vị. Dâm dịch liền chính mình không ngừng mà phân bố. Làm đến nàng tiểu hoa huyệt ướt lọc cọc. Khó chịu cực kỳ, chỉ phải thông qua kẹp chân tới giảm bớt. Rên rỉ liếm hắn côn thịt. Ân ngô, chính là ăn đồ vật nha. A, thân thể của nàng học xong nhận chủ, miêu diệu diệu thường thường mà liếm liếm cán. Cái miệng nhỏ mà hút mút côn thịt tử. Thiếu niên càng ngày càng ngạnh, không hề có muốn bắn dấu hiệu. Hút đến tiểu thiếu nữ môi bùn rùn không thôi. Nũng nịu oán giận nói. Ca ca như thế nào còn không bắn? Mệt mỏi quá. Ân, nhanh lên bắn. Ngô a. Sẽ bị phát hiện, Thẩm Kiều Ngôn không phải lần đầu tiên bị nàng khẩu giao. Muốn đem hắn liếm bắn nào có dễ dàng như vậy. Tại đây loại hoàn cảnh hạ liền càng không bỏ được bắn, ca ca tưởng chơi ngươi tiểu tao huyệt. Thẩm Kiều Ngôn dục hỏa thiêu đến càng vượng, Thẩm Kiều Ngôn kéo qua ghế dựa đặt ở cửa. Để ngừa có người tiến vào, hắn ngồi vào ghế trên, đem miêu diệu diệu ôm vào trong ngực. Nàng khóa ngồi ở trên người hắn. Hai chân phóng với hai sườn, bộ phận sinh dục đối diện côn thịt, quái vật khổng lồ hùng hổ mà đứng ở kia, nhìn như đều có nàng cổ tay thô, chỉ là kích cỡ liền đủ làm nam sinh hâm mộ. Càng miễn bàn độ cứng, Miêu Diệu Diệu làm sao không muốn cùng hắn làm. Nàng khẩn trương ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm kia phiến môn. Tổng cảm thấy sẽ có nhân mã thượng liền phải phá cửa mà vào. Loại này sợ hãi cảm cùng một người sống một mình sợ hãi hoàn toàn bất đồng. Nó là cùng với hưng phấn cùng kích động. Ở sợ hãi chung có lệnh người nghiện vui sướng, cho nên Thẩm Kiều Ngôn nhiều hiểu biết nàng. Hắn chắc chắn Miêu Diệu Diệu sẽ thích loại này tình ái, bởi vì hắn cũng ở đồng thời nghiện tiểu. Thiếu nữ Kiều khiếp khiếp nói. Kia ca ca muốn nhẹ điểm chơi tiểu huyệt. Miêu Miêu sợ kêu quá lớn thanh bị nghe thấy. Lý trí nói cho hắn là nên nhẹ điểm. Nhưng nàng nói như vậy. Thẩm Kiều Ngôn thói hư tật xấu liền càng muốn làm đến nàng lại khóc lại kêu. Hồng mắt lãng kêu Miêu Miêu. Nên là cỡ nào ngon miệng dễ khi dễ. Mê người tư thái, hắn cởi ra thiếu nữ giáo quần. Cái kia tiểu quần lót đều ướt đẫm. Ướt đến có thể ninh đến da dâm thủy tới. Quần bị cởi đến đầu gối. Hạ thể trần trụi triển lộ ra kia đóa tiểu kiều hoa. Tròn tròn kiều kiều kiều mông làm Thẩm Kiều Ngôn nhéo mấy cái. Nàng tinh tế mà kêu. Lông xê sao bẻ tới rồi cùng nhau. Tiểu nộn huyệt phấn độ ánh nhuận. Khe thịt đầy đặn ra nước. Thẩm Kiều Ngôn xoa khai phì phì môi âm hộ. Tiểu âm đế đều kêu nàng chính mình cấp ma sưng lên. Dâm huyệt tới rồi lan tràn nông nỗi. Hắn bắn hạ đậu đỏ nhi. Nói. Tiểu tao miêu, học được tự an ủi. Chính mình kẹp âm hộ so ca ca làm cho càng sảng sao. Miêu Diệu Diệu không hiểu như thế nào tự an ủi. Nàng là cảm thấy như vậy kẹp thực thoải mái. Nhưng về điểm này thoải mái làm sao có thể cùng hắn so. Miêu Diệu Diệu chạy nhanh lắc đầu. Không phải, ân, ca ca làm cho hảo. Ca ca mau cắm vào tới. Tham lam dâm quật gấp không chờ nổi yêu cầu hắn xâm lấn. Thẩm Kiều Ngôn dò xét đem ướt át trình độ, hoãn đưa vào hai ngón tay đầu. Hoa kính bao phủ hắn nửa cái khớp xương hắn liền không hề hướng nội. Càng sâu địa phương là không có tới quá. Nàng tuổi còn nhỏ, chưa thành thục tiểu huyệt không thể tùy tiện thâm nhập. Hắn hiện tại là ở tuần tự tiệm tiến làm nàng thích ứng hắn, nga a. Ân, hảo bổng, ca ca ngón tay, ân nha ân, tiến, tiến vào lạp, ngô a a. Tiểu huyệt huyệt bên trong muốn, muốn ca ca, Thẩm Kiều Ngôn nhợt nhạt mà moi đào, dâm dịch theo hắn đầu ngón tay tiết ra, hắn nghe tiểu thiếu nữ tiếng kêu nói, ca ca cũng chưa ra sức đã kêu lớn tiếng như vậy, không sợ bị người nghe thấy được, tiểu tao huyệt thật lãng, không cần điểm kính chơi sao được, Miêu Diệu Diệu đè xuống thanh âm, ngọt nị kiều xuyễn vẫn là không ngừng tràn ra, ân nga, không được. Nhân ra là tiểu ngoan huyệt. A, ca ca muốn ôn nhu chơi. Thẩm Kiều Ngôn đem ngón tay ra bên ngoài rút. Phấn mị kiều thịt thịt chết túm hắn không chịu nhả ra. Môi âm hộ cũng kẹp vô cùng. Đến là có không ít mật nước ướt át trơn trượt chảy tới hắn lòng bàn tay. Vẫn là cái xử nữ âm hộ liền như vậy dâm đãng lại tao tính. Ngoan ở nơi nào? Hắn A Thanh, nhìn xem, tiểu non huyệt bộ dáng. Ngươi ngoan sao? Chính mình nói có phải hay không tao hóa? Miêu Diệu Diệu cúi đầu là có thể thấy dâm huyệt nhi là như thế nào triền miên giữ lại. Nàng ngượng mà nhắm mắt lại. Thẩm Kiều Ngôn xương ngón tay thọc vào rút ra đậu chơi. Truy vấn nói. Miêu Miêu có phải hay không tao? Có phải hay không ca ca tiểu tao miêu? Tiểu thiếu nữ lông mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ hồng hồng nhiễm vô tận xuân sắc. Ngập ngừng nói. Ân. Là ca ca tao miêu. A nga, hô a, Thẩm Kiều Ngôn vừa lòng mà cười. Một tay đùa với tiểu huyệt. Một tay từ nàng nhũ mương chỗ vói vào đi. Bắt lấy mềm mại xoa nắn. Nắm giữ nàng quan trọng bộ vị. Miêu Diệu Diệu bị làm cho càng ngứa. Dâm động động là không làm khô hà. Một đợt dâm thủy từ trong chút xuống mà ra ô ân. A, miêu miêu tiểu huyệt ngứa. Ân nha nga, không cần ngón tay, muốn đại dương vật, a, uy miêu miêu ăn đại quy đầu được không ca ca, a, tao âm hộ hưởng qua mỹ vị, những cái đó phụ trợ khiêu khích lại hào, cũng so bất quá hắn phía dưới kia căn thô dương vật cây gậy. không mang theo che lấp gắng gượng ở nơi đó. Gọi người tâm ngứa âm hộ càng ngứa. Ngọt ngào, 400 châu thêm càng tương đương ta cảm giác ta bên cạnh hát viết có điểm nhiều. Các ngươi phỏng chừng cũng nhìn chán. Đây cũng là cuối cùng một cái. Mau xong lạp, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.